Ẩn môn thiếu chủ, chương 13, C13, đây là kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đằng tu luyện thái cổ thần ma quyết, tu luyện ra nhục thân chỉ lực, được gọi là thần ma chỉ lực. Vương Đằng có thể cảm nhận một cách rõ ràng là bên trong máu thịt trên cơ thể mình, ẩn chứa một sức mạnh to lớn không gì sánh được của thần ma chỉ lực. Bây giờ phải đi tìm Mạc Sơn để trả thù sao? Ánh mắt Vương Đằng trở nên xa xôi. Bây giờ tu vi của hắn không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà còn tiến thêm một bước, cộng thêm thần ma chi lực trong cơ thể hắn, thực lực của hắn chắc chắn không hề yếu kém. Hơn nữa, những người khác chỉ có một võ mạch để chuyển vận chân khí, nhưng hắn có đầy đủ 12 kinh mạch để chuyển vận chân khí cùng một lúc. Đồng thời, mỗi kinh mạch đều tương đương với một thần mạch chí tôn, cho nên thực lực chân chính của hắn vốn dĩ không thể chỉ dùng cảnh giới để ước lượng. Nhưng tu vi của Mạc Sơn lại là ngưng chân cảnh đỉnh phong tầng 4, cao hơn hẳn trọn vẹn 3 cảnh giới. Ngoài Mạc Sơn, còn có các trường bối của Mạc gia, hơn ngàn giáp sĩ và vài tên ám ảnh vệ. Những ám ảnh vệ kia, Vương Đằng đã từng tiếp qua xúc một lần, mỗi một thành viên của ám ảnh vệ đều là tinh anh của Mạc gia, tu vi của họ đều là từ ngưng chân cảnh tầng 1 trở lên. Với thực lực bây giờ của hắn, chủ động đi giết Mạc Sơn chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Nghĩ đến đây, Vương Đằng tạm thời đè nén ý định lập tức đến tìm Mạc Sơn để trả thù. Hôm qua hắn đã kéo dài thời hạn nửa tháng, trong nửa tháng cũng đủ để cho hắn nâng cao thực lực lên rất nhiều rồi, đến lúc đó rồi báo thù cũng không muộn. Hắn đã được kế thừa ký ức của Vô Thiên Ma Chủ, trong đó có không ít công pháp cường đại, võ kỹ, thậm chí là thần thông. Công pháp mà hắn đã tu luyện là một trong những công pháp mạnh nhất thần giới, cổ thần ma quyết. Về phần thần thông, chỉ có bước vào hàng ngũ tu sĩ mới có thể tu luyện. Về phần võ kỹ, ngược lại Vương Đằng có thể chọn ra một ít rồi tiến hành tu luyện. Với sự lĩnh ngộ của hắn, cộng với sự dung hợp ký ức của Vô Thiên Ma Chủ, chỉ cần hắn làm quen một chút, việc tu luyện cũng không phải là quá khó. Một môn võ kỹ uy lực và mạnh mẽ có thể nâng cao thực lực, không thể khinh thường. Muốn tu luyện võ kỹ, tốt nhất là nên lấy chiến đấu để tiến hành ma luyện. Như vậy thì võ kỹ tu luyện được mới càng thêm sắc bén hơn. Lấy máu tươi để tu luyện mới có thể trở thành sát chiêu chân chính. Đây là kinh nghiệm của Vô Thiên Ma Chủ. Vương Đằng dung hợp ký ức của Vô Thiên Ma Chủ, hiển nhiên cũng được kế thừa nhận thức võ đạo của Vô Thiên Ma Chủ, cho nên có thể tránh được rất nhiều đường vòng vèo quanh co. Dựa theo sự lý giải của Vô Thiên Ma Chủ đối với võ đạo, lấy chiến dưỡng chiến mới chính là phương thức làm tăng thực lực nhanh nhất, chỉ có trải qua máu lửa, thân kinh bách chiến, chui ra từ núi xác và biển máu, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy máu tươi rèn luyện võ đạo, rèn luyện võ kỹ, rèn luyện ra võ kỹ sắc bén nhất và có tính sát thương cao nhất. Điều này không chỉ có thể nâng cao sức mạnh mà còn rèn luyện ý chí và rèn luyện trái tim của một cường giả. Vương Đằng hít sâu một hơi, ngay khi ánh mắt đảo qua, hắn lập tức nghĩ đến một nơi tuyệt vời để tu luyện. Đại Hoang, hắn muốn đi tới Đại Hoang, tu luyện võ kỹ, rèn luyện võ kỹ, nâng cao thực lực. Hắn tự tin rằng trong vòng nửa tháng, hắn sẽ lại lột xác, đến lúc đó trở lại báo thù cũng không muộn. Cách chương